Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 220, Đế vương hắc ám, 16. Góc truyện audio.com, editor, Bạch Diệp Thảo, để kỷ niệm tôi có 100 theo dõi. Hôm nay full thế giới này luôn nha mọi người. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Bắc Vũ Đường vẫy tay với anh. Đi mau, nếu ngày mai để cha mẹ thấy anh đi ra từ phòng cô. Vậy đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch. Phòng bên cạnh, Hiêu nằm trên y giường, cảm thấy vắng vẻ lắm. Nhưng mà nghĩ đến cô đang ở cách vách, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là sợ mỗi là bên cạnh không có ai. Anh thở dài một hơi, xem ra phải nhanh hơn mới được. Sớm biến cô thành vợ của mình, trước khi đi vào giấc ngủ. Chuyện duy nhất người nào đó nghĩ đến chính là cái này. Đêm nay Hưu không lén lút về bên mình. Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, thói quen chạm vào vị trí người bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo mới làm cô hồi tỉnh. Cô cười thầm, quả nhiên thói quen thật đáng sợ. Bắc Vũ Đường rời giường. Trước khi ra cửa còn suy nghĩ. Người nào đó du xê cầu bất mãn. Đêm qua có ngủ ngon không? Vừa ra khỏi phòng, Bắc Vũ Đường gõ cửa phòng bên cạnh. Nửa ngày vẫn không có ai đáp lại. Cô mở cửa phòng ra. Trong phòng không có ai. Bắc Vũ Đường đi đến phòng khách. Thấy mẹ ở trong bếp bận rộn làm bữa sáng. Không thấy cha và Hưu. Mẹ, cha và Hưu đâu rồi? Bắc Vũ Đường hỏi. Mẹ Bắc nói vọng từ bếp ra. Cha con dẫn theo Hưu ra ngoài tập thể du xê buổi sáng rồi. Giờ con chưa về, chắc là đang khoe khoang ở đâu đó rồi. Mẹ Bắc vừa nói xong thì có tiếng cửa mở. Cha Bắc vui dạo dực dẫn con rể của mình về. Nhìn nụ cười trên y mặt ông thì biết ngay lần này ra ngoài ông kiếm đủ mặt mũi. Cha Bắc nhìn Hưu bằng ánh mắt lóe sáng. Dù là con gái và con trai ruột cũng chưa từng có đãi ngộ kia đâu. Ăn cơm sáng xong, cha Bắc dẫn Hưu đi chơi cờ tướng. Nói đi chơi cờ tướng thôi chứ thật ra ông lại mang con rể đi khoe ấy mà. Tâm tư nhỏ này của ông bị Bắc Vũ Đường và mẹ Bắc đồng loạt khinh bỉ. Cha Bắc lại chẳng để bụng, tung ta tung tăng dẫn Hưu ra ngoài chơi. Bọn họ ra ngoài chơi cờ tướng. Mẹ Bắc lôi kéo Bắc Vũ Đường đi mua đồ ăn. Trên y đường, mẹ Bắc lại bắt đầu phát biểu bằng ngôn ngữ sắc bén đầy kinh tủng đêm qua. Vũ Đường, nói cho mẹ, con và cậu ta lúc làm mấy chuyện kia có biện pháp phòng bị không? Bắc Vũ Đường vừa mới hút một ngụm trà sữa, đột nhiên nghe mẹ Bắc nói thế. Sặc luôn, mẹ Bắc ai u một tiếng, vừa lải nhải vừa vỗ lưng cho cô. Con nhãi con lớn thế này rồi mà con sặc nước được. Sau này làm mẹ rồi, sinh con xong thì phải làm sao bây giờ? Nói xong, mẹ Bắc lại nhìn bụng cô, một biểu tình như là bụng cô đang có cháu ngoại bà rồi vậy. Bắc Vũ Đường thuận khí xong, khóc không ra nước mắt nhìn bà. Mẹ, mẹ ruột của con phải rất rất nghiêm túc nói cho mẹ, con và anh ấy chưa tới bước kia. Thật sự, mẹ Bắc không tin, mắt lé nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ vô cùng rõ ràng. Mẹ mày còn chưa có hồ đồ đến mức đó nhé. Đi tin chúng bây chỉ đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết. Bắc Vũ Đường không còn lời gì để nói. Nếu các con đã ngủ chê y cùng một cái giường, mẹ cũng không phản đối nữa. Nhưng mà, hôn kỳ vẫn nên định ra sớm. Lỡ bụng con có. Đến lúc đó truyền ra ngoài thì lại không dễ nghe. Nói rồi, lão nhân gia lại nhìn bụng cô. Bắc Vũ Đường riong riong nhìn bà. Trời đất ạ, hôm nay không thể hàn huyên. Cô cảm thấy, cô hẳn phải nên bồi cha đi chơi cờ tướng. Tới nơi đông người như siêu thị, mẹ Bắc cuối cùng cũng không mở kim khẩu nữa. Nội dung câu chuyện bình thường hơn rất nhiều. Chỉ là nội dung kế tiếp lại làm người ta rất thương tâm. Hưu có thích ăn cái này không? Làm cho Hưu một đĩa tôm xào Long Tĩnh đi. Thịt bò hầm, Hưu nhất định sẽ thích. Từ sau khi vào siêu thị, mẹ Bắc cứ 10 câu thì 9 câu nói về Hưu. Nói, 10 tiếng trước, người nào còn cảm thấy anh là người sẽ bội tình bạc nghĩa? Không có gì tốt, 10 tiếng sau, anh lại thành một bảo bối. Con gái thành ngọn cỏ ven đường. Mẹ Bắc sai xử người. U oán, nào đó, con đi lấy lọ tương đi. Phải là Chin, Su nhé, đêm nay nấu thịt kho tàu cho Hưu ăn. Được, Bắc Phủ Đường ngoan ngoãn đi qua kệ hàng lấy nước tương. Bắc Phủ Đường quét mắt nhìn kệ hàng một lượt, bỗng truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Bắc Phủ Đường quay đầu, thấy Hàn Nhất Đồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Cậu thật sự không sao? Hàn Nhất Đồng nhìn cô từ trên y xuống dưới, thấy quần áo cô đang mặc thì sắc mặt thay đổi. Hoàn cảnh gia đình Hàn Nhất Đồng không tệ, từ nhỏ đồ dùng đã không kém, vừa thấy bộ trang phục này đã biết là xa xỉ. Với gia cảnh của Bắc Phủ Đường, tuyệt đối không thể mua quần áo như vậy. Đúng vậy, lúc đó tớ có gọi cho các cậu mà. Chẳng lẽ Trương Tường không nói cho các cậu sao? Bắc Phủ Đường hồ nghi nhìn Hàn Nhất Đồng, mà cô ấy lại vẻ như gặp quỷ. Khá kỳ quái, Hàn Nhất Đồng nhớ tới lời Trương Tường nói với họ. Thì ra cậu ta nói thật, ngày đó tớ thấy cậu và một người đàn ông đi vào nhà hàng xa hoa. Người đó là cậu đúng không? Hàn Nhất Đồng truy hỏi. Hẳn là cậu nhìn lầm rồi. Cô và Hưu rất ít khi ra ngoài ăn cơm. Cơ bản đều là dùng ở nhà. Vậy à, Hàn Nhất Đồng chuyển đề tài. Gần đây cậu có liên hệ với Hồ Hải Tuyền không? Tớ vừa về nước hôm qua. À, chẳng trách, gần đây Hồ Hải Tuyền sống không tốt. Nếu cậu rảnh thì qua thăm cậu ta đi. Hàn Nhất Đồng nói. Bắc Phủ Đường đương nhiên biết tình trạng của Hồ Hải Tuyền. Tình hình mỗi ngày của gã đều có người báo cáo cho cô. Hồ Hải Tuyền không phải thích đánh bạc sao? Vậy để gã chơi đã đời đi. Hiện giờ hẳn là bị người của Song Bạc đuổi theo. Thành chó nhà có tang. Chuột chạy qua đường, có thời gian tớ sẽ đi xem cậu ta. Nhưng mà, hẳn là cậu ta sẽ không vui khi nhìn thấy tớ. Bắc Phủ Đường mỉm cười nói. Chỉ là người nghe lại không hiểu. Hàn Nhất Đồng cảm thấy cô thay đổi. Đặc biệt là thái độ với Hồ Hải Tuyền. Không khỏi hỏi, cậu và Hồ Hải Tuyền chia tay. Đúng vậy, Bắc Phủ Đường thừa nhận. Hàn Nhất Đồng kinh ngạc nhìn cô. Nhưng mà sao tớ không nghe cậu ta nói gì? Đúng lúc này, giọng mẹ Bắc truyền đến. Vũ Đường, con tìm được chưa? Bắc Phủ Đường nói với Hàn Nhất Đồng. Có thời gian chúng ta hẹn nhau ra chơi. Hàn Nhất Đồng nhìn bóng Bắc Phủ Đường rời đi, hơi nhăn mày lại, ngày Hàn Nhất Đồng thấy Bắc Phủ Đường, toàn ban đã biết hai việc, một là Bắc Phủ Đường bình yên về nước, một chuyện khác là Hồ Hải Tuyền và Bắc Phủ Đường chia tay. Hồ Hải Tuyền luôn trốn đông trốn tây tất nhiên là không biết. Mãi đến nhiều ngày sau, biết Bắc Phủ Đường về nước thì kinh sợ, càng làm gã sợ hơn là cô sắp kết hôn. Đối tượng còn là người có tiền. Hồ Hải Tuyền động tâm tư. Lén đến nhà Bắc Phủ Đường. Kiên nhẫn chờ mấy ngày. Cuối cùng chờ được cơ hội tới. Bắc Phủ Đường xách túi rác xuống nhà. Thì chỗ rẽ đột nhiên có người lao ra chắn trước mặt cô. Bắc Phủ Đường nhìn người đàn ông cầm đầy râu. Cả người tản ra mùi khó ngửi kia. Vũ Đường, là anh. Hồ Hải Tuyền rất sợ cô thét lên gọi người tới. Vội vàng nói, anh là Hải Tuyền, Bắc Phủ Đường làm bộ kinh ngạc nhìn gã. Hồ Hải Tuyền nhìn bạn gái ngăn nắp lượng lệ, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Trong lòng thật hụt hẫng. Sao anh lại thành ra như vậy? Bắc Phủ Đường kinh ngạc hỏi. Hồ Hải Tuyền cười khổ một tiếng. Giọng điệu vẫn ôn nhu như trong quá khứ. Có phải dọa đến em không? Còn tốt, Bắc Phủ Đường đánh giá người trước mặt. Lúc này gã hoàn toàn không còn hăng hái khí phách như trước. Lôi thôi lếch thếch giống như là vừa từ ổ khất cái ra. Vũ Đường, anh có lời muốn nói với em. Bắc Phủ Đường ném túi rác chê y tay vào thùng rác, đi theo gã đến một góc của tiểu khu. Nói đi, có chuyện gì? Bắc Phủ Đường hỏi, Hồ Hải Tuyền nghĩ cô sắp gả cho người có tiền. Nhìn dáng vẻ này, trong lòng rất hụt hẫng. Vũ Đường, anh nghe nói em sắp kết hôn. Có thật vậy không? Anh không nghe lầm, tôi sắp kết hôn rồi. Bắc Phủ Đường rất thản nhiên đáp. Hồ Hải Tuyền nhìn biểu tình của cô lúc này. Trong lòng bỗng tức giận vì bị phản bội. Bọn họ là người yêu. Còn chưa chia tay, cô đối mặt mình nói như vậy mà không cảm thấy áy náy chút nào sao? Vậy mày bán người ta vào thế giới ngầm thì mày có áy náy chút nào sao? Chúng ta còn chưa chia tay. Hồ Hải Tuyền lạnh lùng nói. Lúc anh rời khỏi nước A, không phải có nghĩa là chia tay rồi sao? Bắc Vũ Đường bình tĩnh nhìn gã, đôi mắt thanh lãnh không có áy náy, không có khổ sở, phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Đó là bởi vì, Hồ Hải Tuyền đang định giải thích, lại bị Bắc Vũ Đường giơ tay đánh gãy. Không cần phải giải thích, nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Hồ Hải Tuyền vốn do dự, thấy cô như vậy, đã không còn do dự gì nữa. Gần đây anh gặp chút việc, cần một số tiền cứu tế gấp. Bao nhiêu? Hồ Hải Tuyền thấy cô dứt khoát thế, trong lòng vui mừng, không nhiều lắm, 3 triệu, Bắc Vũ Đường xua tay, vẻ mặt áy náy, xin lỗi, tôi không có nhiều tiền như vậy, anh cũng biết tình huống nhà chúng tôi. Hồ Hải Tuyền vội vàng nói, em không có, nhưng chồng tương lai của em có. Không phải anh ta có rất nhiều tiền sao? 3 triệu với anh ta hẳn không phải vấn đề gì lớn. Em đi hỏi anh ta nhất định sẽ cho em. Bắc Vũ Đường nhếch mày, ý của anh là bảo tôi đến chỗ chồng lấy tiền cho bạn trai cũ. Anh cảm thấy có thể sao? Hồ Hải Tuyền hoàn toàn không ngờ cô từ chối dứt khoát đến vậy. Vũ Đường, em thay đổi, người luôn thay đổi. Hồ Hải Tuyền nhìn cô gái trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ, trong lòng vừa rét vừa giận, nhưng nghĩ đến lưng mình đang đeo nợ nần, gã chỉ có thể ôn nhu khẩn cầu. Vũ Đường, chúng ta kết giao 2 năm rồi, em nể tình giúp anh lần này đi, tôi không có tiền, cũng sẽ không hỏi tiền anh ấy, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Bắc Vũ Đường làm bộ phải đi, Hồ Hải Tuyền tức khắc luống cuống. Nhưng người chặn đường cô, em thật sự tuyệt tình như thế. Hồ Hải Tuyền âm trầm nhìn cô, không phải tôi tuyệt tình, mà là tôi bất lực. Đáy mắt Hồ Hải Tuyền hiện lên hung quang, chẳng lẽ cô không sợ tôi nói chuyện của chúng ta cho chồng cô nghe? Bắc Vũ Đường ung dung nhìn gã, nói cho anh ấy tôi từng có một người bạn trai. Hồ Hải Tuyền thấy thái độ của cô, mọi cảm xúc áp xuống trước giờ bộc phát hết ra. Một khi đã vậy, cô đừng trách tôi không lưu tình, đừng tưởng rằng tôi không dám nói cho anh ta. Chấm, tùy anh thôi, Bắc Vũ Đường chẳng sao cả nhún vai. Cô càng bình tĩnh, Hồ Hải Tuyền càng bực bội, âm trầm nói, nếu tôi nói cho anh ta cô đã bị tôi sờ hết. Giữa chúng ta còn nhiều ảnh giường chiếu xuất sắc, cô nói anh ta có hứng thú xem không? Bắc Vũ Đường dừng bước, xoay người nhìn gã. Hồ Hải Tuyền thấy cô dừng bước, cho rằng mình WHYOTAP có tác dụng, tiếp tục nói, nếu cô không trả tiền, tôi có thể đến tìm anh ta đòi. Với lợi thế những ảnh chụp này, hẳn anh ta nhất định không ngại ra giá cao mua nó. Bắc Vũ Đường, chớ trách tôi, là cô bức tôi. Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, anh cho rằng anh chụp ảnh Photoshop cho anh ấy xem, anh ấy sẽ tin sao? Hồ Hải Tuyền cười lạnh, không tin thì chúng ta thử xem, đến lúc đó xem anh ta còn cần cô hay không, có nguyện ý nghe cô biện minh hay không. Gã lại đột nhiên chuyển giọng, âm thanh lại nhu hòa, Vũ Đường, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, anh cũng không muốn đến bước kia, em chỉ cần cho anh 3 triệu, anh tuyệt đối không quay lại quấy rầy em sắp thành phu nhân có tiền, chẳng lẽ còn không thể giúp anh sao? Em cũng đừng quên, chúng ta chưa chia tay. Nếu anh nói chuyện này cho các bạn học, bọn họ sẽ đối xử với em như thế nào? Anh đến giờ vẫn chưa nói chính là vì tình cảm nhiều năm của chúng ta. Giữ thanh danh cho em. Bắc Vũ Đường an tĩnh nghe gã chẳng biết xấu hổ rát vàng lên mặt. Không quấy rầy gã, để gã nói chán đi. Cô thật sự muốn xem, một người đã vô sỉ lên thì có thể vô sỉ đến mức nào? Thấy gã cuối cùng cũng nói xong, Bắc Vũ Đường mới mở miệng, anh nói xong rồi, Hồ Hải Tuyền thấy mình tình ý chân thành nói nhiều như thế. Cô vẫn thờ ơ, đáy lòng bực bội vô cùng, Bắc Vũ Đường, cô thật sự tuyệt tình như thế. Hồ Hải Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây. Hồ Hải Tuyền cười lạnh một tiếng, ảnh giường chiếu là giả. Nhưng những bức thư tình cô từng viết cho tôi là thật. Nếu tôi cùng đưa chúng cho anh ta, cô nói anh ta còn cần cô hay không? Nếu cô bức tôi nóng này, đừng trách tôi không lưu tình. Gã lạnh lùng uy hát yêu ta p. Bắc Vũ Đường thấy Hưu cách đó không xa đang đi về phía này. Cô thấy được, Hồ Hải Tuyền cũng thấy được. Hồ Hải Tuyền cảm thấy trời cũng giúp gã. Anh ta đang đến đây. Cô nên suy xét rõ ràng. Rốt cuộc là cô có giúp tôi hay không? Hưu đi đến trước mặt cô. Sao em lại ở đây? Bắc Vũ Đường trừng anh một cái. Trước mặt cô có một thằng chó to đây này, đừng bỏ qua sự tồn tại của nó thế chứ. Người này là bạn trai cũ của em, anh ta có việc muốn nói với anh. Bắc Vũ Đường mỉm cười nói với Hưu. Hồ Hải Tuyền nghe cô nói thế, sửng sốt, chẳng lẽ cô ta thật sự không sợ, hay là cô ta cảm thấy người đàn ông này đủ yêu cô ta, sẽ không vì chuyện này mà rời khỏi cô ta. Hừ, cô ta thật là vẫn thiên chân như thế. Đố kỵ của người đàn ông hoàn toàn không kém phụ nữ chút nào đâu. Tốt, rất tốt, cô ta đã gàn bướng hồ đồ như vậy. Thế thì đừng trách Hồ Hải Tuyền đây vô tình. Cách chương.